Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2871, chương 2871, Nam Ma Sơn. Hùng Liệt nhìn về phía Diệp Lăng Nhãn Thần, đã là tràn đầy sùng bái, nói thật, ta vẫn thật không nghĩ tới, người dĩ nhiên sở hữu cái này chờ bất phàm chiến tích. Không thể không nói. Lúc này đây vua vĩ đại, nhưng là bắt được một cái vô địch thiên kiêu a. Hùng Liệt nhếch miệng nở nụ cười. Diệp Lăng nghe đến đó, đột nhiên ngây dại, khóe miệng giật một cái, vỗ vỗ ót của mình. Ngay cả ta, đều không pháp theo lão thiên nhân trong tay chạy đi. Đột nhiên, một đạo bóng người vạm vỡ xuất hiện ở cái này tiểu viện bên trong. Một tấm mặt chữ quốc trên, lên. Tràn đầy uy nghiêm màu sắc, chắp hai tay sau lưng, nhãn trung tràn ngập chính là cấp trên vô địch khí tức. Tựa hồ tán loạn chúng sinh, phụ thân, Hùng Liệt liền vội vàng đứng lên, hướng người đến hô, mà Diệp Lăng nghe được Hùng Liệt xưng hô đầu tiên là ngẩn ngơ. Chợt đứng dậy, nam tử này không là người khác, chính là Hùng Phủ chấp trưởng người, nửa bước thánh tôn Hùng Vô Thần. Tiểu Liệt, người trước lui xuống, Hùng Vô Thần khoát tay áo nói đạo. Hùng Liệt nhìn Diệp Lăng liếc mắt, mà sau gật đầu, xoay người ly khai tiểu viện. Này thì trong sân, chỉ còn lại có Hùng Vô Thần cùng Diệp Lăng hai người. Đại nhân, Diệp Lăng hướng Hùng Vô Thần nhẹ giọng hô. Bất kể là cái gì nguyên nhân, cái này Hùng Vô Thần đều là đường đường nửa bước thánh tôn. Đáng giá chính mình kêu một tiếng đại nhân, như không phải ngươi ở đây lôi đài bên trên tỏ rõ thân phận. Chỉ sợ ta cũng bị gạt đây, chỉ nghe nói một tên cứu Tiểu Liệt mệnh, nhưng sau bị vua vĩ đại bắt đến nơi này, nhưng là không nghĩ tới. Dĩ nhiên là ngươi, Hùng Vô Thần mỉm cười, ngồi xuống ghế lên, nhưng sau ý bảo Diệp Lăng cũng ngồi xuống. Lão thiên nhân. Chính là các ngươi nói Bỉ Ngạn cung cung chủ, thực lực của hắn kinh vi thiên nhân, hơn nữa thọ mệnh đã lâu, mặc dù nói chỉ là thánh tôn hậu kỳ, nhưng là hắn lại có thể nói là thánh tôn sự tồn tại vô địch. Ngươi có thể từ trong tay của hắn, đào sinh, trước đây ta biết tin tức này thời điểm, cũng là vô cùng rung động, chỉ là không nghĩ tới, nay thiên dĩ nhiên thấy được bản thân. Hùng Vô Thần chậm rãi nói đạo, Diệp Lăng không có cự tuyệt, không có ngạo nghễ, dù cho lại huy hoàng chiến tích thì như thế nào, hiện nay hắn không như trước bị vây ở chỗ này. Ngươi biết, vì sao vua vĩ đại, sẽ dành cho các ngươi những thứ này người, rời đi nơi này hy vọng. Đột nhiên, Hùng Vô Thần lời nói xoay chuyển, khe khẽ hỏi, Diệp Lăng lắc đầu. Đại viên mãn thật cao ở lên, chúa tể chân chính tinh không, nhất cử nhất động của bọn họ, căn bản không phải còn lại người có thể đoán. Đó là bởi vì, các người những thứ này thiên kiêu, tâm cao khí ngạo, nếu như không có một tia hy vọng nói, các người hội thà làm ngọc vỡ, cho nên, cho các người hy vọng, cho các người cảm giác mình có thể chạy đi. Có thể là của các ngươi tất cả, lại toàn bộ đều nắm giữ ở chúng ta những người này trong tay. Hùng Vô Thần mỉm cười, mà Diệp Lăng nghe đến đó, trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, không có hy vọng, sẽ gặp nộ bắt đầu phản kháng. Cho dù là chết thì như thế nào, đường đường thiên kiêu tôn nghiêm, không thể ở chỗ này bị đạp tới cùng, phải đứng chết, cho nên... Bắc cảnh chi vương mới hội cho phép những thứ này người tích góp từng tí một đủ 100 triệu điểm điểm. Cống hiến sau ly khai, cho những thứ này thiên kiêu nhóm hy vọng, trước đây đường cùng vũ lực trấn áp. Nhưng là, vận mạng của bọn họ, lại từ như Hùng Liệt điều này quý tộc trưởng khống. Như ngươi không phải cứu Tiểu Liệt, ta sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đưa ngươi lưu lại, dùng hết tất cả biện pháp. Để cho ngươi trở thành Bắc Kỳ Hùng Phủ người. Nhưng là, ngươi là ta Hùng Phủ ân nhân. Cho nên ngươi nghĩ đi ra ngoài. Ta sẽ trợ giúp ngươi. Hùng Vô Thần đột nhiên nói như thế mấy câu nói, làm cho nguyên bản khuôn mặt sắc có chút âm trầm Diệp Lăng tức thì nở nụ cười, khuôn mặt kích động, hướng Hùng Vô Thần vội vã cảm ơn. Chỉ là, ta có một cái yêu cầu. Đột nhiên, Hùng Vô Thần hướng Diệp Lăng nghiêm túc nói. Mời nói, Diệp Lăng gật đầu. Bắc Kỳ, chỗ chỗ là thiên kiêu, mà tiểu liệt cái này chờ tu vi. Tuy là không tầm thường, nhưng là ở toàn bộ Bắc Kỳ chi lên. Căn bản không thể ngạo thị bản cảnh giới, cho nên ta muốn mời giúp đỡ hắn, trở thành chân chính thiên kiêu. Hùng Vô Thần, làm cho Diệp Lăng đầu tiên là cảm khái xuống, nhưng sau trực tiếp gật đầu. Thiên kiêu, ở bên ngoài bị vô số người xưng tán thiên kiêu, ở Bắc Kỳ chỗ chỗ đều là Bắc Cảnh Chi Vương lấy đáng sợ thủ đoạn đoạt lại nhiều như vậy thiên kiêu. Mục đích không phải là lịch lãm những quý tộc này, cho nên Bắc Cảnh những người này chỉ cần là có thân phận có bối cảnh, tuyệt đối không có một cái bình hoa, cái nào đều là có thể nói vô địch một dạng tồn tại. Chỗ chỗ là thiên kiêu, những lời này thật không phải là đùa giỡn. Hùng Liệt tu vi không sai, chiến lực cũng rất kinh diễm, có thể tuyệt đối không phải siêu quần bạt tụy. Cho dù là Diệp Lăng, cũng có thể dễ như trở bàn tay ngược chết hắn. Ở Nam Ma Sơn, có một gốc cây tên là Tinh Vân Thảo bảo bối. Cái này Tinh Vân Thảo có thể rèn luyện khí lực, tăng cường thần niệm lực. Đối với tiểu liệt mà nói rất trọng yếu. Mà Nam Ma Sơn, ở ta Hùng phủ cảnh nội, ta đã hạ lệnh, không cho phép bất luận cái gì thiên tôn xuất thủ. Nói cách khác, có thể xuất thủ tranh đoạt tối cường người chính là thiên vương. Ngươi nếu có thể giúp đỡ tiểu liệt cướp đi Tinh Vân Thảo, ta cho ngươi ngàn vạn điểm cống hiến. Hùng Vô Thần thản nhiên nói. Ngàn vạn điểm cống hiến, cái này năm chữ dường như cuồng lôi một dạng, trực tiếp lệnh Diệp Lăng thình lình đứng dậy. 1/10 điểm cống hiến a. Đây đối với Diệp Lăng mà nói tuyệt đối là tài sản kết xù. Hắn sâu hấp một hơi, hướng Hùng Vô Thần gật đầu. Được, nỗ lực lên, nếu là có thể thành công trở về, ta cho phép ngươi tiến nhập ta Càn Khôn Các một lần. Nói xong, Hùng Vô Thần xoay người ly khai. Càn Khôn Các, Diệp Lăng ngẩn người, không biết đây là vật gì. Bất quá hắn vẫn là kích động kích thích. Cái gì Càn Khôn các loại, hắn cơ bản không nhìn. Hiện nay trong mắt hắn có thể thấy là cái kia triệu điểm cống hiến a. Mấy phút chi về sau, Hùng Liệt rũ gương mặt đã đi tới. Diệp Lăng, ta lão tử để cho ta dẫn ngươi đi Nam Ma Sơn tranh đoạt Tinh Vân Thảo. Có người nói nơi ấy nhưng là có thiên vương tột cùng đầu sỏ đi trước a. Hai người chúng ta chút tu vi này, đi chịu chết à? Hùng Liệt sâu thán một hơi, lẩm bẩm nói đạo, chịu chết. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, cho dù là chịu chết, cũng phải đi. Diệp Lăng trực tiếp trầm nói rằng, nhưng sau đó xoay người về tới bên trong nhà. Người này uống thuốc đi hay là thế nào? Cho dù là chịu chết, cũng phải đi. Người nhà điên rồi sao? Thiên vương đỉnh phong a, hai người chúng ta thật không phải là đối thủ ai. Hùng Liệt lẩm bẩm hô, hướng bên trong nhà vọt tới. Nhưng là, xế chiều hôm đó, Diệp Lăng cùng Hùng Liệt ở Hùng Nhu dặn phía dưới, ly khai Hùng Phủ, suốt đêm hướng cái kia hay là Nam Ma Sơn chạy đi. Tranh đoạt Tinh Vân Thảo, rộng rãi đại lộ lên, Diệp Lăng cùng Hùng Liệt kề vai đi tới. Gấu lỗi rũ khuôn mặt, lắc đầu, ngươi nói một chút, ta mới trở về ra bao lâu thời gian, cha ta liền đem ta ném ra, thật là, hơn nữa, đây là để cho chúng ta chịu chết đây. Hùng Liệt sâu thán một hơi, cắn răng nói đạo, mà Diệp Lăng cũng là xoay người nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, đây không phải là chịu chết, mà là lịch lãm, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,